Rất vui gặp lại quý bà con khán thính giả trên kênh Nguyễn Huy Những Chuyện Ly Kỳ. Ở đây thì chúng ta sẽ kể chuyện cho nhau nghe những câu chuyện tâm linh đời thường của quý bà con ở khắp mọi miền gửi về cho kênh. Bữa nay là ở lá thư số 446. Chúng ta gặp cô Út. Cô Út năm nay 65 tuổi rồi. Và cái câu chuyện mà lần này cô kể là về cô Hai, chị ruột của cô. Cô nói chuyện nó không có quá máu me kinh dị đâu, nhưng nó lại là một cái chuyện tình duyên trắc trở của cô Hai. Hồi má cô lấy chồng rất là sớm, 16 tuổi bà đã lấy chồng. Và năm 17 tuổi thì sinh ra cô Hai, sinh một hơi được 9 người con, trai có gái có. Thì cô Út là chót, nhỏ hơn cô Hai tới 15 tuổi. Cái năm mà cô Hai 16 thì lúc đó cô Út mới có được 1 tuổi thôi. Cái chuyện nó xảy ra năm đó thì là do cô Hai và những người lớn kể lại cho cô nghe. Ngay từ cái lúc mà má sinh cô Hai ra đó, thì ba đã đi kết xui gia với một gia đình, là gia đình ông bà Tư trong xóm. Kiểu hai bên gia đình chơi quá là thân đi. Lúc đó con trai của ông bà Tư, mình tạm kêu là chú Hai đi, thì chú Hai lớn hơn cô Hai 2 tuổi. Cô Hai nói chứ hồi lúc nhỏ thì hai người chơi chung với nhau, kiểu như hàng xóm gần gũi như bạn bè qua lại vậy mà. Nhưng mà tới khi lớn lên, biết là hai gia bên gia đình có hôn ước rồi á, thì tự nhiên thấy mắc cỡ, thấy ngại ngại. Rồi gặp nhau lúc nào cũng e thẹn, lén lén nhìn chứ không có dám nhìn thẳng mặt người kia. Người lớn mà chọc là y như rằng là mắc cỡ đỏ mặt hết trơn hết trọi. Rồi khi mà có mặt người khác thì hai người không có dám nói chuyện. Chỉ khi gặp lúc mà không có ai mới dám nói, mà hỏi thăm đôi ba câu vậy thôi. Cô nói cái tình cảm hồi xưa nó giản đơn vậy đó, chứ nó không có ào ào như giờ. Rồi hai bên gia đình nói là chừng nào cô Hai đủ 16 thì sẽ làm đám cưới cho hai người. Nhưng tới cái năm cô Hai 16 thì chú Hai có lệnh gọi nhập ngũ. Cái chuyện mà chú Hai nhập ngũ nó là cái chuyện bí mật. Thì thời chiến thì mình biết làm sao nó là bí mật rồi ha. Người nhà phải nói là chú đi làm ăn xa chứ đâu có dám nói thiệt. Tại nếu nói ra thì sẽ bị làm khó dễ này kia. Rồi ban đầu chú cũng tính đi vài năm rồi về, là dù có xong chiến tranh hay không thì cũng sẽ về để làm đám cưới với cô Hai. Cô Hai nói cái đêm mà trước ngày chú lên đường thì chú có hẹn cô để nói chuyện. Lúc đó hai người ngồi kế bên tâm sự với khá là lâu, cũng dặn dò qua lại này kia. Tới khi mà ra về thì chú chỉ xin cô cho chú nắm tay một cái thôi. Cô nói kiểu như nắm tay là xác định mình là của nhau rồi đó. Ý cô là chú là chồng của cô rồi đó, cỡ nào cũng sẽ chờ chú về chứ không có lấy người khác. Khi mà chú nắm tay cô thì chú cũng dặn là ráng chờ chú về nghe. Nếu 3 năm mà không thấy chú về thì mới được lấy người khác. Lúc đó cô rầy, cô nói đừng có nói gỡ như vậy. Thời điểm đó cô Hai cũng xác định rồi, cỡ nào cô cũng sẽ chờ chú về. Nhưng mà cho dù cô không muốn chờ cô không được. Tại vì lúc nào ba má cô cũng cứ dặn đi dặn lại là không có được thương người khác, phải chờ chú. Ông bà cũng nói đi nói với hàng xóm là cô đã có chỗ rồi. Ý nói vậy để cho người ta khỏi có mai mối này kia. Chú Hai đi thì vài tháng có biên thơ về một lần. Nhưng mà chỉ được hơn một năm thì chú xảy ra chuyện. Đợt đó cũng đâu 4-5 tháng liền, ở nhà không có nhận được thơ nào của chú hết. Bắt đầu cái tối đầu tiên, cô mơ thấy chú Hai. Cô nói là cô thấy rất nhiều người đang bu lại, vừa khóc vừa kêu tên một ai đó. Ban đầu cô không có nghe rõ, một hồi sau cô mới nghe được là người ta kêu tên Thạc. Thạc là tên thiệt của chú Hai. Rồi khi mà nghe kêu tên Thạc như vậy, cô mới giật mình, cô chạy lại. thì mọi người mới tránh qua một bên cho cô vô. Lúc này nhìn thấy cái người đang nằm đúng thiệt là chú Hai. Ở ngực chú rất là nhiều máu. Trong giấc mơ thì cô gào khóc, cô gọi tên chú, thế nhưng chú không có tỉnh dậy. Cô kêu tới nỗi mà cô giật mình dậy luôn, và cô thấy bản thân mình vẫn còn đang khóc. Lúc đó cô rất là sợ, sợ đó là cái điềm báo không lành. Nhưng rồi lại tự trấn an mình là nó chỉ là mộng mị thôi. Cô nghĩ chắc là do cô lo cho chú quá, cô mới chiêm bao thấy bậy thấy bạ. Cái chuyện đó cô cũng không dám kể cho ai hết, tại cô sợ bị la, sợ mất công nói chú đi rồi bị dậy nên này kia, còn cô ở nhà nói xui xẻo. Rồi tới đêm sau, cô lại tiếp tục chiêm bao thấy chú. Thì lần này là cô thấy cô đang ngồi ở hàng ba, thì thấy chú Hai về. Mà gương mặt chú thì cứ buồn thiêu hả. Cái vết thương ở ngực, máu nó vẫn còn dính ở trên áo luôn. Cô nhìn thấy chú thì cô chạy ra mừng, hỏi thăm các thứ. Cô vẫn nhớ là đêm trước cô chiêm bao thấy chú chết rồi, mà bữa nay chú về như vậy. Vậy là tại cô chiêm bao thôi, chứ thật sự chú chưa có chết mà. Cô rất là mừng. Thế nhưng mà mặc cho cô nói gì thì nói, chú vẫn cứ nín thinh. Mọi người trong nhà chạy ra hỏi cô cái chuyện gì. Cô quay lại thì thấy ba má đang đi ra. Cô nói chứ anh Hai anh về rồi nè ba má. Ba má mới hỏi là anh Hai nào, nãy giờ mày nói chuyện với ai vậy? Thì cái lúc này cô mới quay qua và cô không còn thấy chú nữa. Cô nhìn giáo giác, chạy ra ngoài đường nhìn luôn, cũng không thấy chú đâu hết. Cô chạy lại nhà của chú thì thấy ba má chú đang ôm một bộ quần áo với một cái nón mà khóc. Cô nhận được tin là chú Hai hy sinh rồi. Bộ đồ với nón đó là vật dụng của chú, được đồng đội gửi về. Tới đó cô cũng bật khóc. Rồi khi cô tỉnh giấc, nước mắt cô vẫn còn chảy. Cái đó vẫn là giấc chiêm bao nha. Đêm thứ ba, giấc chiêm bao thứ ba, vẫn thấy chú Hai. Nhìn thấy chú trong cái tình trạng là máu nó chảy ướt ngực áo luôn, y hệt như hai đêm trước. Lần này cô thấy cô với chú ngồi ở cái chỗ mà đêm trước khi nhập ngũ hai người ngồi. Chú nói chứ chú không về được nữa, chú thất hứa với cô rồi, kêu cô đừng có buồn, đừng có giận chú. Lúc đó vía của cô không có biết là chú chết. Cô không có nhớ gì về giấc mơ hai đêm trước hết. Cô nói với chú về đây rồi mà còn thất hứa gì nữa. Chú nói chú về, nhưng rồi chú sẽ đi và sẽ không bao giờ trở về được nữa. Nói xong cái chú đứng dậy chú bỏ đi. Cô chạy cô đuổi theo, nhưng mà không được. Mặc dù chú chỉ đi bộ thôi, cô thì chạy, nhưng mà càng chạy theo thì khoảng cách hai người càng xa. Một lúc sau thì chú mất khúc luôn. Cô thì mệt mỏi rã rời cả hai chân, và cuối cùng thì tỉnh giấc. Ba đêm liền cô đều chiêm bao thấy chú như vậy. Cô nghĩ nó không chỉ là một giấc mơ đơn thuần nữa rồi. Lúc đó cô rất lo lắng và bối rối, nhưng mà không có dám kể cho ai nghe hết. Cô chỉ thầm cầu trời khấn Phật cho chú được bình an, không có xảy ra chuyện gì. Cho tới nhiều đêm sau á, thì cô không còn chiêm bao thấy chú nữa, nên cô cũng đỡ lo một chút. Tới một cái ngày đó thì có người hớt hải chạy kêu ba má cô với cô á, chạy lại nhà ông bà Tư đi, có chuyện rồi. Cô kể hả, cô nói nghe một cái là hai chân cô đứng không muốn nổi luôn. Lúc đó má cô còn hỏi chứ chưa có biết chuyện gì mà sao run dữ vậy. Cô nói cô sợ là có chuyện không tốt rồi. Tới đó thì càng hốt hoảng hơn, khi cái cảnh tượng nó y hệt như là những gì mà cô thấy trong cái giấc chiêm bao trước. Ông bà Tư cũng mặc đồ y hệt như trong giấc chiêm bao. Hai người cũng ôm bộ đồ với cái nón mà khóc. Y hệt luôn. Mình biết là cái chuyện gì rồi phải không? Thì ai cũng thi nhau mà khóc, đâu có nói được cái gì nữa đâu. Sau nghe lại thì trong cái lúc chiến đấu, chú Hai bị đạn bắn trúng giữa ngực. Cái ngày mà chú hy sinh chính là cái ngày mà đêm cô chiêm bao thấy chú đó. Nó trùng hợp tới như vậy luôn. Xác của chú không có đem về được, chôn ở nhà của một người dân. Người ta có cho địa chỉ để mà sau này gia đình tới nhận lại. Cô Hai hồi thời đó thì thuộc dạng có nhan sắc. Thanh niên trong xóm để ý cô rất là nhiều. Nhưng mà người ta biết cô có hôn ước á, họ không có chọc ghẹo. Nhưng mà vẫn có vài người cái kiểu tính tình họ thích chọc gái. Cho nên trong thời gian chú Hai đi bộ đội á, thì cũng chọc ghẹo tới lui. Nhưng mà cô đâu có thèm để ý làm chi. Tới khi chú Hai mất rồi thì người ta càng chọc ghẹo nhiều hơn nữa. Có cái chú đó tên là Hải. Bữa đó gặp cô ngoài đường, cái chú mới nói chứ Hiếu ơi, hồi đó anh thương em mà em không chịu. Em chờ thằng Thạc, bây giờ nó chết rồi, em có suy nghĩ lại thì nói với anh nha, đặng anh qua anh cưới em. Nhưng mà anh nói trước là nạp tài bớt lại hai chỉ. Tại dù sao em cũng một đời ghệ rồi. Thằng Thạc đó, chứ anh mà có ghệ đẹp như em, dễ gì anh đi bộ đội. Hiếu là tên của cô Hai. Cô Hai nói trời ơi, nghe một cái muốn nóng máu luôn. Cô ghét dữ trời lắm. Tính tình cô xưa giờ hiền, mà nghe xong cô muốn chửi lại ổng luôn. Cô nói thứ đàn ông đàn an gì mà vô duyên quá vậy. Đàn ông chết hết cô không lấy ổng nữa. Còn cô nói chứ anh Hai hy sinh là vì cho đất nước, cho quê hương. Không biết ơn thì ngậm miệng lại, đừng có mỉa mai người ta. Thứ như ổng thì chó nó còn không thèm lấy nữa. Cô nói thẳng vậy luôn. Thì ổng mới nóng lên. Ổng nói vậy thôi, chứ ai đâu thèm. Giờ chú Hai chết rồi, ổng thích nói sao ổng nói. Chừng nào chú Hai không chết mà ổng nói thì cự ổng. Ổng thích nói vậy đó. Thử coi có ai làm gì được ổng. Cô Hai, cô gái, cô nói chứ anh mà có thiên, anh về bẻ cổ con cha đó cho chừa cái tội nói bậy. Cô nói ra trước mặt ổng luôn. Xong rồi cô bỏ đi. Mấy ngày sau nghe tin cái ông Hải đó bị té dưới kinh. Ổng nói ổng đang đi cầu khỉ thì giống như có bị ai đó xô từ sau lưng tới, làm té xuống kinh mà nhìn lại không có ai trơn. Té xuống rồi mới lội lên chứ không có sao. Nhưng mà tới ngày hôm sau thì ổng đổ bệnh. Cái bệnh lạ lắm. Cái đầu ổng quẹo qua bên trái, rồi nó đơ luôn ở đó, không có quay tới quay lui gì được hết trơn. Thời đó thì đâu có bệnh viện như bây giờ, muốn đi khám cũng không biết khám ở đâu. Gia đình mới đem lại cái ông thầy chuyên sửa trật khớp này kia. Ổng cũng không biết đường sửa luôn. Ổng nhìn cái ông nói chứ cái này không phải bệnh đâu, bị quở đó, đi coi thầy đi. Tới ông thầy, ông thầy ổng coi ổng nói luôn là cái này tại nói bậy nên bị quở nè. Bị một cái dông người bộ đội theo quở. Mà cái dông này cũng mới mất chưa có được lâu. Thì nghe nói là biết ai rồi. Ổng khai thiệt là cái chuyện bữa đó ra. Trời ơi, ba má ổng chửi ổng quá trời quá đất. Xong rồi hỏi ông thầy bây giờ làm sao. Thầy mới nói người ta đang giận lắm. Giờ thành tâm khấn nguyện đi, lập một cái bàn cúng gian giái xin lỗi các thứ đi, người ta bỏ qua cho. Nhưng mà lỡ lần này thôi, lần này là người ta chỉ cảnh cáo thôi đó. Chứ còn mà ăn nói bậy bạ nữa là bẻ cổ thiệt chứ không phải là trặc qua một bên vậy đâu. Chú Hải ông về ông cúng khấn giái như lời thầy dặn thì hai ngày sau hết. Từ đó về sau ông chớ hề dám nói bậy một câu nào. Ra đường gặp cô Hai, ông lẻn đi chỗ khác liền, không có dám nhìn cô luôn. Mấy người thanh niên đó khác cũng lấy cái đó làm bài học, đâu có dám chọc ghẹo quá trớn cô. Cô nói ngộ một cái là hồi cái lúc mà chú hy sinh á, thì cô chiêm bao thấy chú ba đêm liền phải không? Xong rồi từ đó về sau là không có thấy nữa. Nhiều lúc trước khi ngủ cô khấn, anh có linh thì cho em thấy anh với, nhưng mà cô không thấy luôn. Có một cái lần đó như vậy, mà cô cũng không biết có phải là vong hồn của chú không nữa. Bữa đó cũng chạng vạng tối rồi, cô nhớ chú quá mới ra ngồi ở chỗ cái đêm trước khi nhập ngủ đó, hai người ngồi tâm sự đó. Cô ngồi đó cô khóc mình ơn à. Thì trong cái lúc đó cô nghe cái tiếng sột soạt. Khi cô nhìn lại ở phía cái lùm cây á, thì thấy có một bóng người áo xanh, mà nhìn như áo lính vậy. Khi vừa quay qua thì cái bóng này cũng vừa lúc quay lưng đi. Cô có chạy theo, nhưng mà cái bóng đi nhanh quá đi, mới chớp mắt một cái đã không còn nhìn thấy nữa. Cô nói lúc đó thấy nó cứ mờ mờ ảo ảo. Mà trong xóm cô thời đó ít ai mà dám mặc cái áo xanh kiểu đó lắm, sợ bị hiểu lầm là bộ đội rồi bị bắt. Bởi vậy lúc đó cô cũng không biết là người hay là vong hồn của chú hai nữa. Rồi thời gian nó cũng dần trôi đi. 2 năm sau đó thì có một cái chỗ kia tới mai mối cho cô hai một cái chú kia. Chú này tên là Quang, lớn hơn cô hai 1 tuổi. Thì năm đó là cô hai 19. Thiệt sự là vẫn còn thương chú hai lắm, chưa có muốn lấy chồng. Nhưng mà thời đó con gái 19 là đã bị hối thúc rồi, tại vì nó cũng muốn trẻ trễ rồi. Gia đình bên này cũng hối, mà ba má của chú hai cũng nói dù sao dĩ lỡ rồi con, thằng hai nó không còn nữa, con không làm dâu được thì coi con như con gái, con lấy chồng đi. Thì cô cũng đồng ý cho bên kia qua coi mắt. Gia đình chú Quang này cũng tốt, cũng là chỗ đàng hoàng, người ta mới mai mối cho. Chú Quang cũng được, cũng lịch sự, chịu khó làm ăn. Thì cả nhà và cô đều đồng ý cái hôn sự đó. Lúc đó làm đám hỏi trước, sau đám hỏi thì 4 tháng sau mới đám cưới. Đám hỏi xong thì chú Quang cũng tới lui hoài. Với lại nhà bên đây có việc gì thì chú qua chú phụ. Nhà chú thì ở xóm bên kia, cách nhà cô chừng 4 cây. Mà hồi xưa chủ yếu đi bộ với xuồng á, 4 cây á, nghe không xa lắm. Nhưng mà gần thì cô không phải gần, đi nó cũng lâu. Tới còn cách cái ngày đám cưới chừng 1 tháng thì cô lại chiêm bao thấy cái điềm rủi. Trong giấc chiêm bao cô thấy cái ngày đám cưới á, thì tự nhiên có một đoàn người mặt mày hung dữ lắm, tay cầm gươm giáo vô bắt chú Quang đi. Mà cái đoàn người này mặc toàn đồ trắng với đồ đen, không có giống người thường. Họ vô họ bắt chú Quang lôi đi. Chú hỏi làm gì bắt tôi? Thì họ nói chứ mày có phải chồng con nhỏ này hay không? Thì chú gật đầu, nói tụi tôi gần làm đám cưới rồi, mà tôi là chồng cổ thì sao? Sao lại bắt tôi? Họ nói nếu mày là chồng của nó thì tụi tao bắt mày thôi chứ không có nói gì hết. Rồi họ lôi chú đi luôn, mặc cho cô đuổi theo. Tới đó cô giật mình, hoang mang luôn, không có biết là cái điềm gì nữa đây. Đêm hôm sau cô lại chiêm bao thấy một cái cảnh khác. Lần này thấy chú Quang đi cấy ngoài ruộng thì bị bắn chết. Cô thấy cái cảnh mà mọi người đem chú vô nhà làm đám tang. Trong đám tang ba má chú Quang khóc rất là nhiều. Cô với mấy người em của chú đeo tang quỳ lại ở trước quan tài của chú. Cái đêm đó khi cô giật mình cô thức á, cô sợ tới mức cô không dám ngủ lại luôn. Có khi nào hai giấc chiêm bao của hai đêm là cái điềm báo gì nữa hay không đây? Hay là tuổi của cô khắc chú Quang nên mới cho cô thấy như vậy? Nhưng mà nghĩ lại thì không thể nào, tại vì gia đình bên kia cũng đi coi thầy rồi. Nếu mà khắc thì người ta đâu có đi mai mối hỏi cưới làm cái gì, thầy cũng đã phải coi ra rồi chứ. May mắn là những cái đêm sau đó cô không có chiêm bao thấy cái gì bậy bạ nữa hết. Cuối cùng thì cái ngày đám cưới của cô với chú Quang diễn ra suôn sẻ, thì làm cho nhất thời là cô quên đi hai cái giấc chiêm bao kỳ lạ trước đó. Thế nhưng mà sau đám cưới chỉ đúng một tháng thôi, thì cô lại tiếp tục chiêm bao, thấy cái cảnh chú Quang đi ruộng rồi bị bắn chết. Cô lại thấy cái cảnh đám tang y hệt luôn, không khác chút nào hết. Mà ác cái là thời điểm đó đang vô vụ cấy nữa, là cái giằng công. Mấy bữa trước chú Bảy qua cấy tiếp bên đây, nên là chú Quang mới qua bển trả công lại cho chú Bảy. Do chỉ là cấy trả công thôi nên bữa đó cô Hai không có đi. Sáng ra cô hết hồn khi mà chú Quang thay đồ đi ruộng, là cái bộ đồ đúng y phóc như trong giấc mơ của chú, là của cô. Lúc đó cô không có muốn chú đi chút nào hết, nhưng mà bây giờ lấy cái gì để cản đây? Không lẽ nói chim bao thấy vậy rồi kêu đừng đi sao? Chỉ ráng dặn là thôi, ráng làm sớm rồi về sớm. Nguyên một ngày đó cô cứ thấp thỏm đứng ngồi không yên. Và cho tới xế chiều thì có người hớt hải chạy tới báo chú Quang bị bắn chết mà rồi. Lý do rất là lãng, bị nhìn nhầm là lính vượt ngục. Thời chiến mà mấy cái chuyện đó là rất bình thường. Hai bên đánh nhau thì những cái chuyện đó nó rất là bình thường, mình không có bàn ở đây. Mọi người đưa chú về làm đám tang. Cái cảnh mà người ta đi tới đi lui, cảnh đeo tang, trời ơi, nó diễn ra y hệt như trong chim bao. Cô nói chứ lúc đó cô tưởng đâu là cô đang chim bao nữa. Cô rất là muốn cô được cô tỉnh dậy. Chú Quang có một người cô, thứ Út. Cái cô này cô không có được bình thường. Hồi đó cô bị té đập đầu vô gốc cây, xong cái bất tỉnh mấy ngày mới tỉnh dậy. Rồi sau đó là thần kinh bị vấn đề, không có được như người bình thường, mà làm như có ai dựa cổ vậy đó. Cổ hay nói linh ta linh tinh những cái chuyện mà, nhưng mà chuyện cổ nói á thì xảy ra, có chuyện xảy ra có chuyện không nha. Lúc mà gia đình chú Quang qua coi mắt cô Hai, cổ không có đi. Nhưng sau đó gia đình cô Hai qua nhà chú Quang chơi cho biết nhà đó, thì có gặp cổ. Nghe nói sau khi gia đình cô Hai về rồi, cổ mới chỉ thẳng mặt chú Quang, cổ nói chứ mày không có được lấy con nhỏ này, nó có cái số xác chồng đó, mày lấy nó ở chưa rách chiếc chiếu là mày chết rồi. Nhưng mà gia đình chú Quang trước đó đã đi coi thầy, nếu thực sự cô xác chồng thì thầy cũng phải biết, đâu có chờ tới cổ nói linh ta linh tinh như vậy đâu. Mà cái chuyện đó tới sau này, khi cưới về rồi chú Quang mới kể cho cô nghe. Trong cái đám tang của chú Quang á, thì một lần nữa người cô Út này lại tới chỉ thẳng mặt cô Hai. Cổ nói chứ tại mày mà thằng Quang nó mới chết. Tại số mày khắc chồng, tốt chức mày đừng có nên lấy chồng, chứ thằng nào dính tới mày là thằng đó chết. Tại mày mà cháu tao nó mới chết, cái đồ gái độc. Cô đâu có muốn chú Quang mất đâu, chồng mình mà. Đang buồn đang khổ còn bị nói như vậy nữa, cô khóc tợn hơn. Mọi người mới lôi bà Út qua chỗ khác. Rồi thì đám tang cũng qua đi. Ban đầu bên gia đình chồng cô không có nói gì đâu, nhưng mà từ từ thái độ của họ với cô càng lạnh. Tuy là bề ngoài không có nói ra, nhưng bên trong cô ngầm hiểu chứ, là họ trách cô sát chồng nên con họ mới chết. Tại vì họ biết được chuyện hồi xưa cô đã từng có hôn ước, và chồng cô đi chiến tranh, đi tham gia kháng chiến cũng chết rồi. Mặc dù hồi đó cô với chú Hai là chưa có thành cái gì hết nha, chưa đám hỏi gì hết, nhưng mà cũng coi là có dính líu rồi. Họ không có nói thẳng ra, họ nói mé mé này kia, là cô hiểu được rồi. Thì trong xóm lúc đó có ông Chính, ông cũng gần 90 rồi, mà ông bệnh nằm một chỗ, cơ thể thì loét tùm lum hết. Người ta nói chắc ông cũng gần chết, chứ bây giờ đổ nước còn không chạy nữa. Má chồng cô mới nói chắc chưa đâu, tại cô Út cô nói ông Chính này á, ông trả nghiệp nên chưa có chết liền được. Còn nằm đó dài dài, chừng nào còn da bọc xương không thì mới chết. Lúc đó thì ba chồng cô mới nói chứ hơi đâu nghe lời của Út, cổ toàn nói bậy bạ không à. Thì má chồng mới nói vậy chứ, nói bậy mà nó có thiệt. Hồi đó cũng tại ông không, phải chi tin lời cô Út thì thằng Quang nó đâu có chết. Tự nhiên rước cái thứ yêu nghiệt về đến để nó sát chết con mình. Bây giờ tôi nói thiệt, chứ tôi nhìn cái mặt của nó tôi ứa gan lắm. Phải mà bắn bỏ nó được là tôi bắn rồi. Ba chồng nói tôi cũng như bà thôi, nhưng chuyện nó dĩ lỡ rồi. Nó nhỏ nhỏ mắt công nó nghe nó buồn nó giận. Bây giờ để nó lại, có người mận công chuyện nhà cũng đỡ. Cô hai nghe cái câu nói đó hả? Cô chạy tuôn ra ngoài mộ của chú Quang cô khóc. Hồi lúc họ cưới cô về họ cười nói rất là vui vẻ. Họ đem sính lễ trầu cao qua rước cô đàng hoàng, chứ đâu phải cô gian nài để được làm dâu nhà này đâu. Cô cũng đâu có muốn mang tiếng sát chồng này kia. Với lại cái chuyện đó nó cũng chỉ là lời nói từ một người bình thường, cộng thêm một cái sự trùng hợp thôi, nên đâu có cái gì chứng minh cô là người sát chồng. Ví dụ như chú Quang không cưới cô mà cưới một người khác đi, thì khi chú đi ruộng như vậy người ta cũng bắn chú, nếu đã tới số. Cô nghĩ như vậy. Tối đó cô chiêm bao thấy chú về. Chú nói chứ chú rất là vui khi mà cưới được cô. Chuyện mà hai người cưới nhau chưa được bao lâu á chú mất là thật, nên khó tránh người đời dèm pha. Người nhà vì thương chú nên cũng sẽ lung lay đổ thừa cô sát chồng này kia. Chú nói cả hai cũng chưa có con cái gì hết, ở bên đây không được lòng ai hết, nên thôi kêu cô về bên nhà cô ở đi. Mấy ngày sau cô về bên nhà trình bày hết mọi chuyện với ba má, rồi hai người mới qua bên này để nói chuyện với ba má chú Quang, xin cho cô về ở bên đây, trả hết lại tất cả sính lễ mà hồi đó bên này đã cho cô. Bên kia không có do dự gì hết, đồng ý cái rực. Họ mừng ra mặt luôn. Cô nghĩ kiểu như họ tống được một cục nợ đi hay sao đó, cho nên họ mừng. Hoặc là họ mừng vì họ lấy lại được số vàng cưới mà họ đã cho cô không chừng. Cô nghĩ thôi kệ, cô không có cần những cái thứ đó, miễn sao cô không sống chung với những người không có tình có nghĩa đó là được. Vậy là cô về bên này. Mà cứ tới đám trăm ngày của chú Quang, cô cũng về bển, dỗ cô cũng về bển. Nhưng mà tất cả mọi người, dòng họ bên chồng, nhìn cô bằng một ánh mắt ghẻ lạnh lắm, không có chào đón. Nên là sau cái ngày dỗ đó cô không có về nữa. Sau này cứ mỗi khi mà tới dỗ chú á, cô sẽ tưởng nhớ bằng cách làm một cái mâm cơm nho nhỏ rồi đốt nhang khấn chú. Cô không biết là chú có nghe được cái lời khấn đó hay không, có về với cô hay không. Nhưng mà dù sao cô cũng muốn làm tròn bổn phận, trách nhiệm của một người vợ đối với chú, để cho lương tâm của cô không có hổ thẹn. Chú Quang mất được 3 năm thì cô có quen với một chú bộ đội. Người này ở ngoài Bắc vô, tên là Việt. Cô nói cái duyên số đưa đẩy nó cũng mắc cười lắm. Người ngoài Bắc lúc đó họ không có biết trái mảng cầu sim của mình. Họ vô trong này thì họ chỉ biết trái bình bát là ăn được thôi. Hồi xưa bộ đội mà rất là khổ, nên bình bát là một cái loại trái cứu đói họ rất là nhiều. Thì bữa đó chú Việt với hai người đồng đội khác ghé nhà xin chặt cây để làm hầm làm chông gì đó. Nói chung là họ mặc đồ thường, nhưng mà nhìn là biết họ bộ đội. Ba của cô mới kêu là vô vườn coi cây nào ăn trái được á, thì để lại, còn bao nhiêu đốn hết đi. Vườn nhà cô thì chủ yếu là mảng cầu sim với bình bát, thêm vài loại cây tạp khác thôi. Họ ra đó họ đốn mảng cầu với cây tạp hết trơn, chỉ chừa lại bình bát thôi. Cái sau này nói ra họ mới biết là mảng cầu sim nó còn quý hơn bình bát rất là nhiều. Thì chú Việt với đồng đội của chú cũng thường xuyên tới lui ăn cơm nhà cô. chú mới để ý tới cô. Chú lớn hơn cô tới 7 tuổi lận. Ban đầu chú tỏ tình với cô thì cô không có chịu. Cô cũng kể hết hoàn cảnh của cô vậy đó. Chú nói chú không có tin dị đoan, càng không có quan trọng cô có bao nhiêu đời chồng. Quan trọng hiện tại cả hai đều độc thân thì thương nhau, nó không có cái gì trái đạo lý lương thường ở trên á. Thì ban đầu cô ngại chứ. Cô có đem cái chuyện kể lại cho má nghe. Má nói chứ cái này tùy con. Riêng bà thì thấy chú Diệt này là người thiệt thà, dễ gần dễ mến. Nếu được thì cứ tự tìm hiểu đi, chứ có gì đâu. Một thời gian thấy chú rất là chân thành, cô cũng cảm mến, rồi chấp nhận cái lời tỏ tình của chú. Chú nói chú vô đây có mình ơn nè. Đợi khi nào tan khói lửa chiến tranh thì nhất định sẽ về thưa chuyện với ông bà ngoài đó, rồi vô đây hỏi cưới cô. Kêu cô ráng chờ chú. Từ lúc hai người quen á, thì chú kêu ba má của cô bằng ba má luôn, coi như con rể trong nhà luôn rồi. Mấy người em của cô cũng kêu chú bằng anh hai không à, ai cũng quý chú hết. Được mấy tháng thì đơn vị của chú đi đóng quân chỗ khác. Trước khi đi chú dặn dò là chờ chú. Tuy nhiên cô lại nhớ tới chú Hai Thạc. Hồi chú đi cũng dặn dò vậy, nhưng mà rồi cuối cùng chú không có về được. Tự nhiên cái cảm giác lo sợ nó ùa về trong tâm trí của cô. Trước khi mà đi, chú Diệt xin thắp nhang trên bàn thờ nhà cô, dàn giái ông bà tổ tiên phù hộ cho chú lên đường bình an. Rồi chú mới khoanh tay lễ phép thưa ba má con đi, nhìn thấy thương lắm. Cô nhủ ở trong lòng là cho dù phải chờ bao lâu, cô cũng sẽ chờ chú, không bao giờ phụ chú hết. Cái thời đó thì người ra chiến trận, người ở nhà, bơm rơi đạn lạc nó như thế nào đâu có ai biết trước được. Tin tức thì cũng không có. Chừng nào biên thư về thì mình hay, chứ mà muốn tìm họ là đâu có được. Ở nhà cô chỉ biết cầu khấn cho chú vậy được bình an thôi. Thời điểm đó đang trong cái giai đoạn căng thẳng dữ lắm, nên việc thư từ chiến trường về nó khó khăn lắm. Bởi vậy suốt hơn một năm cô không có nhận được bất cứ thông tin gì của chú Diệt. Một năm sau đó cô lại thấy ác mộng. Trong chiêm bao cô thấy chú đi cùng với một nhóm người thì bị bơm nổ. Tất cả đều hy sinh. Đêm hôm sau nữa lại thấy chú về trong cái tình trạng lủng lỗ tùm lum hết, máu me tùm lum hết. Mặc dù trong chiêm bao cô nhìn thấy chú như vậy, nhưng mà cô không hề sợ. Cô chạy tới ôm chú, nhưng chú cản lại. Chú nói đừng ôm. Chú không còn giữ được lời hứa với cô rồi. Không thể về gặp cô được nữa. Không thể cưới cô được. Hy vọng sau này cô sẽ tìm được người chồng tốt, có một gia đình hạnh phúc. Nói vậy xong cái chú bỏ đi. Cô đem cái giấc mơ kể lại cho má nghe, nói lên cái sự lo lắng của cô. Hồi đó chú Hai Thạc cũng mất giống như vậy. Tới gia đình chú Quang, rồi bây giờ là chú Diệt. Má chỉ biết an ủi rầy qua qua, nói thôi đừng có nghĩ chiêm bao mộng mị bậy bạ thôi, không có gì đâu. Cô chỉ chiêm bao đúng hai đêm đó. Mấy đêm sau không thấy nữa nên cô cũng yên tâm. Nghĩ bụng chắc cái lần chiêm bao đó là mộng mị thiệt. Bản đi 6 tháng sau đó, thì đợt đó là đồng đội của chú Diệt hồi đó đó có đi ngang qua nhà. Cái chú hồi đợt mà có vô nhà xin đốn cây đó. Chú ghé lại đưa cho cô một cái túi đựng vật dụng cá nhân của chú Diệt. Trong đó có một chiếc khăn tay mà chú Diệt đã mua sẵn, đợi khi nào về sẽ tặng cho cô. Và nói là chú Diệt đã hy sinh hồi 6 tháng trước rồi, bị bơm nổ mất xác luôn. Và nó trùng với cái thời điểm mà giấc chiêm bao đến với cô Hai đó. Lần thứ ba rồi, Cô khóc hết nước mắt, khóc còn nhiều hơn hồi đợt chú Quang mất nữa. Lúc đó là cô đã bắt đầu hoài nghi bản thân mình. Cô dần tin là mình có số sát chồng thiệt, nên cả ba người thương cô đều lần lượt ra đi. Bởi vậy cô quyết tâm ở vậy tới cuối đời luôn, thôi không lấy chồng nữa, cũng như không có qua lại với người nào nữa, tránh đem tới xui xẻo cho người ta. Có rất nhiều mối tới hỏi chứ, nhưng mà cô một mực từ chối hết. Tới năm 76 thì không còn chiến tranh nữa. Năm đó là cô 23-31 tuổi. Cô Út thì lên 16, nên lúc này cô Út đã biết chuyện rồi. Ở xóm bên kia có chú tên là Bình. Chú này là thương binh, năm đó chú 35, nhưng mà chưa có vợ con gì hết. Thì tại vì chú đi bộ đội từ năm 20 tuổi, năm 30 thì chú bị thương, cưa bỏ một chân. Từ đó là về nhà luôn, đâu có đi bộ đội được nữa. Rồi vừa lớn tuổi vừa thương tật vậy rất là khó lấy vợ. Chú làm nghề giăng câu lưới dưới sông á. Thì đợt đó vô tình chú quen biết được ba của cô hai nè. Thấy chú dễ thương, ba mới có ý làm mai cô cho chú. Ba cũng kể hết đầu đuôi hoàn cảnh của cô cho chú nghe. Được thì chú tiến tới, chứ không có ép, không có gì hết. Rồi chú Bình tới nhà chơi. Chú thấy cô hai chú ưng. Chú nói có người chịu chú là chú mừng rồi. Cô hai rất là do dự. Cô không có hề chê chú Bình bị thương tật nha. Ngược lại, chú có tật nhưng chú rất giỏi, nói chuyện rất là đàng hoàng. Cô rất là trân trọng chú. Nhưng cô ngại chuyện năm xưa, ba người đã ra đi rồi. Cô cũng không biết bản thân mình có phải là sát chồng hay không nữa. Cô nói tôi cũng thương anh đó, nhưng tôi sợ tôi lấy anh rồi thì anh bị sát chết. Nên thôi đi anh ơi, tốt nhất đừng qua lại với nhau. Chú Bình nói là ba người kia là còn ở trong cái thời loạn lạc, làm sao tránh khỏi cái chết bất thình lình trong cái thời chiến được. Chỉ là sự trùng hợp thôi. Bây giờ qua Bình rồi, làm gì còn bơm đạn đâu mà sợ. Ai sợ chứ chú không sợ. Mẹ ba má chú Bình cũng đi coi thầy. Thầy nói hai người có số hợp nhau đó, cưới về mần ăn được, chứ không có vấn đề gì hết. Cô hai băn khoăn dữ lắm, nhưng rồi người nhà cũng đốc thúc quá trời, cô mới quyết định là thử thêm một lần nữa. Cô về ở với chú Bình được 3 năm, sinh cho chú được một người con trai. Tưởng đâu là êm xuôi rồi, thế nhưng mà bi kịch không tha cho cô là không. Bữa đó chú Bình đi giăng câu đêm, cô ở nhà ngủ với đứa con. Lúc đó con của cô được 2 tuổi biết nói rồi, mà cũng lanh lợi lắm. Đêm đó cô đang ngủ thì cô chiêm bao thấy chú Bình về, mà cả người ướt sũng, đứng ở ngay đầu giường. Cô giật mình hỏi sao ướt nhẹp vậy? Sao không đi tắm rửa thay đồ đi mình? Bệnh chết bây giờ. Thì chú chỉ lẳng lặng dán tấm màn rồi bước ra ngoài. Lúc đó cô giật mình thức giấc bởi cái tiếng khóc của con cô. Cô dỗ nó mà nó khóc suốt. Nó vừa khóc vừa gọi ba, nói ba bỏ con. Cô nói ráng, cô ráng dỗ nó, nói ba đi giăng câu rồi, chút nữa ba về chứ không có bỏ con đâu. Phải một hồi lâu sau nó mới ngủ lại được, thì cô mới tính ra ngoài đi vệ sinh. Cái lúc mà cô bước xuống giường thì cái chỗ đầu giường nó bị ướt. Nhà hồi xưa nền đất mà, ướt là biết liền. Mà cái chỗ đó lại là cái chỗ mà trong chiêm bao cô thấy chú Bình đứng hồi nãy. Và cho tới sáng bữa sau không có thấy chú Bình về, ai cũng lo hết. Đi tìm thì thấy cái xuồng của chú nó trôi tấp vô bờ, dướng cái nhánh chà nó dính lại, và cũng không thấy chú. Biết chú xảy ra chuyện rồi, mới xúm nhau mò tìm mà không có gặp. Cả nhà đốt nhang giang giái ông bà cầu mong bình an. 3 ngày sau thì người ta mới tìm được xác chú Bình nổi lên ở một cái chỗ mà nó cách nhà tới 2 cây số. thì chú Bình tuy là cụt một chân nhưng mà khả năng bơi lội rất là giỏi nghe. Chính vì vậy mà mọi người mới an tâm để chú làm cái nghề giăng câu đêm. Chú cũng té xong vài lần rồi, nhưng mà lần nào cũng tự bơi lên được hết. Lần đó chắc là xui xẻo dữ lắm, bị dợp bẻ hay sao đó mà chết đuối, mất mạng luôn. Và bây giờ là cô hai thực sự tự trách bản thân mình. Số cô khắc chồng thiệt rồi. Nhưng mà may mắn là cô đã sinh được cho chú đứa con. Bên gia đình bên chú Bình tâm lý lắm. Họ an ủi khuyên nhủ cô đủ điều, nói con đừng có tự trách mình. Nói chung họ thương cô từ lúc mà cô mới về làm dâu cho tới lúc chú mất luôn. Họ không có một lời nặng nhẹ trách móc gì cô hết. Ngược lại còn luôn bảo vệ cô trước những cái lời nói của thiên hạ. Lần đó có bà hàng xóm, bà nói với má chồng cô là má chú Bình, nói chứ tôi nói với bà rồi, con nhỏ đó số nó sát chồng dữ lắm mà bà không nghe. Bà cưới nó về nó khắc chết thằng Bình rồi đó, bà tin tôi chưa? Má chồng cô gạt ngang, nói con tôi chết do tai nạn, chứ có phải con dâu tôi nó cầm dao nó giết đâu mà nói như vậy. Tôi không có muốn nghe tới những cái chuyện như vậy nữa. Vậy đó mà qua cái ngày sau nha, cái bà hàng xóm đó, bà ngủ dậy, cái mặt bà sưng chù dù lên luôn, cái miệng méo qua một bên không có nói chuyện được. Bà ú ớ đâu có ai nói đâu có hiểu gì đâu, phải lấy giấy cho bà ghi ra. Bà kêu đưa bà đi thầy đi, bị người ta quở rồi. Đưa bà đi gặp ông thầy, ông nói chứ nói bậy bị quở chứ gì. Nó bậy với ai đó đó thì tới khấn vái người đó thì tự động hết. Bà mới kêu người nhà tới đốt nhang khấn vái chú Bình. Lúc đó bà chỉ đốt nhang rồi ú ớ chứ đâu có nói được cái gì. Bà cầm tay cô hai rồi cầm tay má chồng cô, gật đầu lia lịa bú lô xua hết trơn. Vậy đó qua ngày sau hết méo miệng. Bà mới qua bà kể, bà thú thiệt là chim bao thấy chú Bình về giả miệng bà. Chú nói là chú đánh tại vì cái tật bà nói bậy. Sáng thức dậy thì cái miệng méo, mặt sưng vậy đó. Từ đó về sau là không bao giờ dám hó hé gì về cái chuyện đó trong xóm nữa. Nhưng mà đối với cô hai á, từ lúc mà chú Bình mất, cô quyết định ở dậy nuôi con, lo cho ba má chồng chứ không có đi bước nữa gì hết. Mà mặc dù vẫn còn rất nhiều người có ý với cô nha. Riêng cô Út á, là người gửi câu chuyện này. Cô nói cũng không biết là chị hai mình có sát chồng thiệt hay không. À, thì không biết ý kiến của quý bà con sao về cái câu chuyện này. Và đừng có ngại, cứ bình luận ở bên dưới đi. Tại vì dù gì á, suốt bao nhiêu năm tháng qua người ta cũng nói tới nói lui rất là nhiều. Đã sẵn nay khi mà cô kể lại cái câu chuyện trong cái thời đại mà mọi thứ nó tiến bộ hơn, cô cũng muốn nghe ý kiến của bà con mình coi sao về cái câu chuyện đó. Một lá thư cũng khá là dài ha. À, cảm ơn quý bà con đã theo dõi. Chúc bà con một đêm ngon giấc.